Hồng Anh ký, chương 213, cự tuyệt, góc truyện audio.com. Quách Thương vỗ tay tán thưởng, nói như vậy ngươi đã đáp ứng. A Phi trừng mắt, ai nói ta đáp ứng rồi hả? Nói như thế nào cũng là một ngươi tình ta nguyện chuyện tình đi. Ngươi còn có thể ép mua buộc bán hay sao? Vấn đề này, trong lòng của hắn xoắn suýt vạn phần. Có chút khó xử, trong lúc này ban thưởng không thể bảo là không hậu hĩnh. A Phi hai cái võ công chỗ thiếu hụt cũng có thể được bù đắp. Quả thực chính là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu ban thưởng. Nếu là đổi lại bình thường, hắn nhất định nghĩ không thậm chí nghĩ đáp ứng. Nhưng là muốn hy sinh Hoa Sơn Luận kiếm cơ hội, chỉ có thể như thế rồi. Trò chơi lần thứ nhất Hoa Sơn Luận kiếm. Đây chính là ai đều sẽ không bỏ qua đại hội. Thông thường người chơi, mặc dù là không tham mộ thêm chính tái cũng muốn ngồi ở trên khán phòng đang xem cuộc chiến. Có thể mắt thấy trong trò chơi mặt khác cao thủ quyết đấu. Bản thân cũng là một kiện cực kỳ khó được sự tình. Trò chơi dù sao cũng là trò chơi. Rất nhiều người phấn đấu đã hơn một năm, không phải là vì như vậy một hồi chính thức trận đấu. Làm nhiều một cái nhiệm vụ sẽ không chết, nhưng là bỏ qua như vậy một hồi thịnh hội, sẽ cho người thương tiếc cả đời đấy. Huống chi, nhiệm vụ này nghe ám muội, khấu trừ danh vọng, còn phải quyết đấu Kim Luân Pháp Vương, nghe xong tự cũng không thuận buồm xuôi gió, nói không chừng còn có thể treo mấy lần trước, sự không chắc chắn nhiều lắm. A Phi do dự một lát sau, vẫn là làm ra cự tuyệt quyết định, so sánh với phần thưởng phong phú. Hoa Sơn Luận kiếm là chuyện trọng yếu hơn. Quách Thương nghe được A Phi quyết định sau gương mặt thất vọng. Nói, dân tộc đại nghĩa A, phần thưởng phong phú A Hát, người tham gia Hoa Sơn Luận kiếm có thể có như vậy thu hoạch sao? A Phi trên mặt thịt đau nói, không có, bất quá Hoa Sơn Luận kiếm là một cái mơ ước, tựu giống với buổi lễ tốt nghiệp đồng dạng, không tham gia làm theo có thể tốt nghiệp, nhưng là thiếu khuyết như vậy thể nghiệm. Là cả đời đều đền bù không được, ngươi còn có thể tham gia tiếp theo Hoa Sơn Luận kiếm à? Quách Thương tiếp tục lừa dối. A Phi cười nói, ta không phải đã nói rồi sao? Hoa Sơn Luận kiếm chỉ là một thể nghiệm, nặng tại tham dự, ai biết lần tiếp theo Hoa Sơn Luận kiếm lúc nào cử hành? Khi đó ta còn ở đó hay không trong trò chơi cũng không biết. Ngươi không cần khuyên, ý ta đã quyết, thấy A Phi đã đau hạ quyết tâm. Quách Thương cũng là vạn bất đắc dĩ thở dài, nói, số khổ A Phi, hôm nay mẹ ta nghe xong ngươi ở đây Tương Dương Thành biểu diễn. Lúc ấy liền quyết định muốn ngươi gánh vác lên trọng trách này. Vì thế nàng còn cố ý vận dụng quan hệ của nàng. Đưa ngươi theo minh tinh người chơi trong danh sách biến mất. Bỏ ra khí lực lớn như vậy kết quả ngươi vẫn là cự tuyệt rồi. Thật là đáng tiếc. Phải biết, lúc ấy của ngươi biểu diễn là như vậy xuất chúng cùng phong cách. Nhiều như vậy người chơi đều bị ngươi cho hồ lộng qua rồi. Quả thực tựu là vua màn ảnh cấp bậc đích nhân vật. A Phi trong nội tâm một mực mắng. Đau răng nói, này thay ta đa tạ con mẹ ngươi yêu ái. Ai, ta có thể không phải là cái gì vua màn ảnh. Vua màn ảnh một người khác hoàn toàn. Ít nhất che mặt khách biểu hiện liền so với ta tốt. Quách Thương không để ý tới hắn, lẩm bẩm nói, trong tay của ta còn có một chuôi ỷ thiên kiếm, cùng diệt tuyệt trong tay ỷ thiên kiếm đồng dạng, ngươi không cần hỏi ta hệ thống có thể hay không tồn tại hai cái ỷ thiên kiếm vấn đề. Ta chỉ nói cho ngươi, nếu như ngươi đã đáp ứng, ta đem ỷ thiên kiếm cho ngươi mượn chơi 3 ngày, A Phi đỏ ngầu cả mắt, hắn nghiến răng nghiến lợi, nghiêng đầu sang chỗ khác nặng nề cuống họng nói. Quách cô nương, ngươi không cần khuyên nữa. Quách Thương tiếp tục nói, đệ đệ của ta còn có một chuôi đồ long đao. Đây là sự thực đồ long đao A Hát, không phải trước ngươi đùa hàng giả. Ta có thể thuyết phục hắn. Cho ngươi 3 ngày, A Phi nhổ ngụm máu. Đối với Quách Thương làm một đại lễ. Khóc nói, nữ hiệp, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Nói thêm gì đi nữa ta liền không chịu nổi. Nhưng là mặc dù ta đáp ứng rồi. Ta mặt sau cũng sẽ hối hận không kịp, ngươi liền nhẫn tâm ta về sau sinh hoạt tại trong hối hận. Quách Thương còn muốn nói nữa, Quách Tĩnh nhưng lại đứng lên, nói, tiểu huynh đệ ý chí kiên định, ta Quách Mỗ cũng bội phục cực kỳ. Thường nói tin chính là làm người gốc rễ. Nhiệm vụ này cũng không phải là cái gì cưỡng bách nhiệm vụ. Người người được lắm kiên trì. Chúng ta cũng tuyệt không miễn cưỡng. Như thế hôm nay là được làm phiền. Thế nhưng mà phụ thân, Quách Thương có chút nóng này. Quách Tĩnh nhưng lại khoát tay chặn lại. Quách Thương mới không tình nguyện ngậm miệng. Hắn này vừa đứng lên đến. Những người khác cũng đi theo qua lại lễ. Trưởng môn mặt lộ vẻ khó khăn nói. Quách đại hiệp, tiểu đồ bất hảo, ngươi nhìn đây thật là, ta nhất định sẽ khuyên nhủ số khổ A Phi, nhưng nếu không có biện pháp khác, cũng là có thể để cho hắn thử một lần. Quách Tĩnh cười một tiếng dài, nói, chúng ta mặc dù là NPC, nhưng là cái trò chơi này này đây người chơi làm trọng. Hơn nữa ta rất bội phục kiên duy trì ý kiến của mình người. Số khổ A Phi có thể tại rất nhiều hấp dẫn trước khi vị nhưng bất động tâm. Đây mới là khó được phẩm chất, Trường Thương Môn có thể trên giang hồ sừng sững không ngã. Mờ mờ ảo ảo có quật khởi xu thế, ta xem cũng là hai vị có phương pháp giáo dục nguyên nhân. Như thế, hôm nay ta là được đi đầu đi, mọi người vội vàng lại là một hồi khách khí. Quách Tĩnh mang theo Quách Thương cáo từ rời đi. Ban thưởng ngươi nhất thương đưa đoạn đường lại một trình, thừa dịp không người chi tế thấp giọng hỏi. Quách cô nương, nếu A Phi huynh đệ không muốn, ta có thể hay không? Quách Thương vô tình nói, ngươi tuy nhiên điều kiện không phù hợp, bất quá cũng có thể thử xem, ngươi nhất định phải buông tha cho Hoa Sơn Luận kiếm cơ hội. Ban thưởng ngươi nhất thương sửng sốt một chút, từ chối cho ý kiến, Quách Thương hé miệng cười cười. Lại là theo chân Quách Tĩnh chậm rãi đi, hai người nhìn như bộ pháp chậm chạp, nhưng là trong một nhịp hít thở là được đi xa, nghĩ đến Quách Tĩnh võ công cao sâu vô cùng, đã đến phản pháp quy chân hoàn cảnh, tầm thường đi đường cũng khắp nơi lộ ra tinh diệu, mọi người thấy nhau nhau cảm khái không thôi, đối với Quách Tĩnh cũng càng phát kính nể rồi, A Phi trong nội tâm nói không nên lời tư vị gì. Nếu như có thể đạt được Quách Tĩnh chỉ điểm, chắc hẳn cũng là thu hoạch cực lớn. Hôm nay hắn cự tuyệt nhiều như vậy chỗ tốt, là một cái Hoa Sơn Luận kiếm. Không biết là đúng là sai. Trở lại Trường Thương Môn, mọi người cũng đều là im lặng. Trưởng môn trầm mặc nửa ngày mới nói. Quách Tĩnh đại hiệp này đến, chắc hẳn cũng là vì mở ra một cái nhiệm vụ. Vợ chồng bọn họ lưỡng thủ vệ tương dương, tự nhiên cũng phải vì chính bọn hắn ý định. Nếu như là đại quân Mông Cổ đã đến, tương dương nhất định là bọn hắn trọng yếu nhất mục tiêu công kích. Đến lúc đó nói không chừng Quách Tĩnh hai vợ chồng đều gặp nguy hiểm. Các ngươi cũng đều biết đấy, NPC cũng sẽ chết vong. Tử vong tuy nhiên có thể đổi mới, nhưng là rất nhiều tình huống dưới sẽ đổi một người. Ban thưởng ngươi nhất thương chấn động, nói, thay người, trong lúc này cũng chỉ có hắn không rõ ràng lắm bí mật này. A Phi đã sớm nghe mặt khác NPC đã nói. Bởi vậy cũng không tính được giật mình. Hắn kỳ thật sớm liền nghĩ đến điểm này. Nhiệm vụ của lần này, tuy nói là giang hồ đại nghĩa, nhưng là Quách Tĩnh vợ chồng nhất định cũng có một chút tư tâm đấy. Mặc dù là Quách Tĩnh không có tư tâm, Hoàng Dung cũng sẽ có. Bọn họ lưỡng mặc dù là NPC, nhưng cũng phải vì rất nhiều chuyện ý định. Dù sao NPC ở trong game cũng là một loại công tác, thậm chí là trình độ nào đó nhân sinh kinh nghiệm, giống như, bình thường NPC cũng không nguyện bị đổi hết, làm ra những, này ý định cũng là hợp tình lý. Bởi vậy Hoàng Dung vận dụng cá nhân quan hệ, đem A Phi theo minh tinh người chơi trong quét sạch, liền cũng là có giải thích hợp lý. Ta liền kỳ quái, bọn họ chủ trương gắng sức thực hiện ta tham gia nhiệm vụ này. Thậm chí không tiếc điều động bên trong quan hệ, Quách Tĩnh còn thân hơn tự đến đây. Chẳng lẽ bọn hắn cho là ta nhất định có thể đủ hoàn thành? Đây cũng quá coi trọng ta đi, A Phi vuốt cằm nói. Trưởng môn cười ha ha, nói, vậy ngươi liền xem thường Hoàng phu nhân rồi. Thông minh của nàng tài trí thiên hạ hiếm thấy. Ta muốn nàng nhất định đã có vạn toàn kế hoạch, chỉ cần ngươi đã đáp ứng. Cả cái sự tình thì có sung túc nắm chắc. Cho nên chuyện này thành cùng bại, toàn hệ ngươi một thân. A Phi nghe xong lời này, trong nội tâm càng là lo lắng. Trước khi Cự Tuyệt Quách Tĩnh thỉnh cầu, trong lòng của hắn tổng là có chút ngượng ngùng, phảng phất về sau nếu Quách Tĩnh hai vợ chồng treo rồi. Xong, đầu sỏ gây nên chính là hắn đồng dạng. Bây giờ nghĩ lại, mặt sau Quách Tĩnh nói này một phen, có phần có chút đại nghĩa lăng nhiên rồi. UKN.com, hắn biết rõ A Phi Cự Tuyệt, đối với vợ chồng bọn họ lưỡng là một kiện cực kỳ chuyện bất lợi. Nhưng là như trước có thể thản nhiên đối mặt, đích thật là không mất đại hiệp phong phạm, trước khi Quách Tĩnh còn không đồng ý Hoàng Dung kế hoạch. Nghĩ đến cũng đúng, không muốn người khác mạo hiểm, ban thưởng ngươi nhất thương đã minh bạch trong cái này khâu. Là được một mực cảm khái Quách Tĩnh làm người, NPC mặc dù là chân nhân sắm vai, nhưng là hắn phẩm chất thiết lập đều là tuân theo tiểu thuyết nguyên văn. Hiệp khách liền là hiệp khách, ác tặc tự là ác tặc, tuyệt đối sẽ không bởi vì chân nhân vai trò duyên cớ. Trung hậu Quách Tĩnh thay đổi phong lưu đoàn dự đây. Nghĩ tới đây, A Phi càng phát ra tâm tình không tốt. Trưởng môn thấy thế cười nói, như thế nào, bắt đầu đã hối hận, không nghĩ tới A Phi trực tiếp một chút đầu thừa nhận. Nói, đã hối hận, nhiều như vậy thứ tốt, ngươi nói ta mặc dù là tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm, đã nhận được đệ nhất danh, cũng không chiếm được nhiều như vậy ban thưởng chứ. Trưởng môn cười nói, Hoa Sơn Luận Kiếm, không chỉ có riêng là ban thưởng đơn giản như vậy, nếu biết đã hối hận, liền tranh thủ thời gian luyện công đến. Lúc này đây Hoa Sơn Luận Kiếm đã có thể dựa vào ngươi cùng ban thưởng ngươi nhất thương hai người. Nếu như các ngươi không chiếm được háo danh lần, trở về xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Đi thôi, A Phi cùng ban thưởng ngươi nhất thương cười hắc hắc, tự mình xuống núi rồi. Trưởng môn cùng Lệ Nhược Hải đứng sừng sững thật lâu, đợi cho những người khác rời đi. Trưởng môn mới khàn giọng nói, làm sao bây giờ? Lệ Nhược Hải trầm mặc trong chốc lát nói, Quách đại hiệp tự mình đến đây, đã nói rõ thái độ, nếu không Hoàng phu nhân trực tiếp viết một lá thư là được. Ở đâu cần bọn hắn tự mình đi một chuyến, bất quá tận lực còn là hy vọng số khổ A Phi có thể tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm. Đây là trọng yếu nhất chuyện tình, chúng ta cố gắng tranh thủ đi. Trưởng môn yên lặng nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Cách chương.